Ok, xin chào tất cả các em đạo hữu và mình lại là Phan Thiên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 114 của Mỹ Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Hồ Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, truyền toàn bộ những kiến thức mà hắn tìm hiểu từ lâu vào trong thần thức của triều địa. Hồ Nguyên Tử cũng không ngờ rằng, tài liệu luyện chế kiếm trận phỏng chế này, theo hắn thấy có rất ít khả năng thu thập được ở giới này, mà theo triều địa thấy đã có hơn một nửa, đều là không tốn công chút nào có thể thu được thông qua tiểu đỉnh thần bí. Sau khi hai người thông qua thần thức, gần như trong nháy mắt hoàn thành những trao đổi này, triều địa cũng không dám phân tâm tìm hiểu, mà là hết sức chăm chú toan tính thoát khỏi đàn ma bước này. Bỗng nhiên không gian xung quanh chấn động một hồi thật dữ dội, xa xa có một mảnh linh quang chớp động, sau đó tiếng vang rất lớn kèm theo truyền đến chỗ kia, hiển nhiên là đã xảy ra biến cố rất là lớn. Hỏng bét rồi. Triều địa xa sầm nét mặt đâu còn có vui vẻ và hứng phấn, phương hướng nơi chấp động linh quang kia đúng là nơi mà hắn muốn tới. Lẽ nào có người theo con đường khác, biết được bí mật của thiên cơ tử và thông thiên tháp, toan tính lấy đi báu vật trước một bước hay sao? Triều địa lập tức định dốc hết toàn lực bay đến chỗ kia, nhưng lại bị đàn ma bức vây kín không một kẽ hở, sau khi hơi dừng lại vì không gian rúng động lắc lư dữ dội, lại một lần nữa không sợ chết hung hăng vây công triều địa. Việc đã tới nước này, triều địa cũng phải vận dụng đòn sát thủ mà thôi. Tiền bối bớt giận, tại hạ có việc hơi bí ẩn muốn làm. Nói xong câu đó, cũng không chờ đối phương hỏi thêm, hắn đã liền nhắm noãn thần ngọc đánh ra một đạo pháp quyết. Ấy, ngươi muốn làm cái gì thế? Hồ Nguyên Tử chỉ kịp phun ra vài lời, đã bị triệu địa phong ấn thần thức ở trong noãn thần ngọc, không có cách nào mảy may tra xét tới bên ngoài. Triều địa trở nên nghiêm nghị nhìn đàn ma bức không biết tốt xấu này, trong mắt của hắn hiện lên một tia sát ý vô cùng là nồng đậm, sau đó bạch quang trong tay hắn chợt lóe, xuất hiện một chiếc pháp trượng màu lam dài tới hải thước. Chiếc pháp trượng màu lam này có một con dao long màu lam trông rất là sống động, xoay quanh từ đuôi đến đầu pháp trượng mà thành, miệng dao long há to hướng về phía trước, ngậm một khối linh thạch màu lam nửa trong suốt. Bất kể là linh thạch trong miệng hay dao long màu lam, đều là bố trí dày đặc một tầng điện quang màu lam tinh mịn nhảy nhót không ngừng, lại có tiếng đùng đùng rất nhỏ liên tục truyền ra, khiến cho cả thanh pháp trượng như bị vây trong một tầng điện quang màu lam vô cùng là rực rỡ. Cái này đúng là lôi bạo quyền trượng, một món bảo vật đáy hòm của triều địa, hôm nay hắn cũng đã có cơ hội dùng quyền trượng này đại khai sát giới. Triều địa chỉ nhẹ nhàng vùng lôi bạo quyền trượng trong tay lên, lập tức liền có từng mảnh điện quang lớn kích thích cỡ ngón tay di chuyển qua lại từ trên xuống dưới quyền trượng, từng đám thượng cổ phù văn to nhỏ phức tạp, hình dáng khác nhau lúc sáng lúc tối ở trên quyền trượng liên tục lóe lên, số lượng tỏ ra rất là nhiều, vô cùng kinh người. Một lát sau, vô số điện quang màu lam từ đỉnh quyền trượng trong tay của triều địa bắn ra, kích thước cũng không giống nhau một chút nào. Lớn nhất thì như cánh tay, nhỏ nhất thì cỡ ngón tay, số lượng tỏ ra rất là lớn liên miên và không dứt. Triều địa chỉ dơ lôi bạo quyền trượng vung lên ở xung quanh, tức khắc liền có hàng trăm hàng ngàn đạo điện quang màu lam ào ạt bắn ra, nhắm về phía những ma bức đang hoành hành kia. Chỉ trong khoảng khắc, từng tiếng điện thiểm âm vang như tiếng sét đánh dày đặc truyền ra, chỉ là vài lần hô hấp đã có gần trăm con ma bức trong chu vi 200-300 trượng, tức khắc thân thể cháy thành than vô cùng thê thảm trong công kích lôi điện, hóa thành hắc khí bao quanh khu vực này. Có ma bức lại bị điện quang to như cánh tay công kích, lúc này cũng hóa thành một trận khói tiêu tan ngay tại chỗ, ngoại trừ một mùi tanh tưởi truyền ra thì cốt cũng không còn một chút nào. Chỉ sau 10 lần hô hấp, uy năng của vạn thiên lôi bạo đã hao hết, nhưng cùng lúc đó đàn ma bức kia cũng đã sớm bị triệu địa vung quyền trượng trong tay quét ra một khu vực lớn trống không. Tuy rằng ma bức linh trí cũng không cao, nhưng hiện tại đã rơi vào tình cảnh kinh hãi cực kỳ đáng sợ này. Rốt cuộc cũng có biểu hiện cực kỳ sợ hãi, đều phát ra tiếng gào thét như trẻ con khóc nỉ non trốn trở về dãy núi. Triều địa nhân cơ hội hóa thành một đạo tử quang hướng về phía trước điên cuồng bay đi. Ở trong hạp cốc nằm ở giữa dãy núi, tu sĩ huyết ý môn đang vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú một nơi trung tâm của hạp cốc. Nơi này có một lỗ hổng lớn hơn 10 trượng, bên trong đó là một mảnh đen kịt sâu không thể lường được, lại có từng luồng hắc khí nồng đậm toát ra từ trong lỗ hổng. Mà xung quanh đó, một mảng lớn gần trăm pháp trận phát ra linh quang các màu đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng bắn ra những cột sáng to bằng lu nước về phía lỗ hổng kia. Kèm theo tiếng ầm ầm rất lớn, lỗ hổng này đang từ từ mở rộng, tốc độ chất khí màu đen bốc lên đang từ từ nhanh hơn. Một tu sĩ kết đan kỳ thao túng pháp trận cách lỗ đen gần nhất, sơ ý bị một cỗ hắc khí tuôn ra bao phủ, nhất thời toán loạn linh quang hộ thể trên người, mà bản thân của hắn đã phát ra một tiếng thét thảm, đột nhiên ngã quỵ xuống đất hóa thành một nắm bùn. Những người khác nhất thời cũng đã có ý nghĩ vô cùng sợ hãi, lúc này cũng đã đều lui về phía sau, mà lại có không ít tu sĩ chau mày trong lòng hoài nghi đủ kiểu. Pháp trận này không được dừng lại, chỉ cần giữ vững trong chốc lát, nhất định là lúc chúng ta đại công cáo thành. Nhìn hắc khí nồng đậm không ngừng tuôn ra, trên mặt của lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ kia lại lóe ra một chút vui vẻ điên cuồng. Đại trưởng lão, ma khí ngoài ấy nặng như vậy, sợ rằng sẽ có ma vật rất là đáng sợ. Trọng bảo hữu dụng đối với chúng ta kia có phải thực sự ở chỗ này hay không? Trung niên đầu chọc đè nén hoài nghi ở trong lòng không được, đã cố lấy ra dũng khí lên tiếng dò hỏi một câu. Lão phu nói phải, thì chính là phải. Thế nào, ngươi dám nghi ngờ lão phu phải không? Lão nhân chợt lóe vẻ mặt nghiêm khắc trầm trọng, nói. Trung niên lúc này cũng vội vàng khom người, nói. Không dám, không dám, xin đại trưởng lão bớt giận cho. Không bao lâu sau, lại có 2-3 gã tu sĩ liên tiếp bị hắc khí phun ra làm nhiễu loạn tinh thần mà chết tại chỗ. Nếu không phải sợ vị đại trưởng lão tông môn cao cao tại thượng kia, sợ rằng những tu sĩ này đều đã giải tán ngay lập tức đã trốn đi thật xa. Thế nhưng hiện tại trong lòng vừa lo lắng vừa thao túng pháp trận, những tu sĩ này đều cố gắng cách rất xa lỗ hổng màu đen trên mặt đất kia, rất sợ nó đột nhiên quay về phía mình phun ra một luồng hắc khí, không kịp tránh né chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Một lát sau, khi một luồng hắc khí nồng đậm trong đó kích thước chừng một thước giống như một cột nước nào giả, giống như một tia linh quang yếu ớt và hỗn loạn. Lão nhân đang chăm chú nhìn tỉ mỉ những hắc khí này, lúc này cũng nhướng mày đưa tay nhằm chỗ hư không kia chụp ra một chảo, một bàn tay to màu đen biến ảo ra hút lấy tia linh quang kia mang tới trước người của hắn. Lão nhân nhìn kỹ lại, đây là một chiếc nhẫn sắt có màu sắc u ám, trông nó cũng hết sức là tầm thường. Dường như chính là nhẫn sắt cực kỳ phổ thông, nhưng ở trên đó có khắc đạo đạo phù văn chi chít vô cùng nhỏ bé, hiển nhiên là cũng không tầm thường một chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, lão nhân không cách nào phán đoán ra lai lịch của vật ấy. Đây là bảo vật của các nhân vật tiền bối ma tộc lưu lại sao? Vãn bối không nhìn ra lai lịch của nó như thế nào? Lão nhân lập tức hỏi qua thần thức. Vật này bản tôn cũng chưa từng gặp qua, nhưng hẳn là không phải là ma bảo. Thanh âm già nua lập tức lên tiếng, nói. Lão nhân chưa từ bỏ ý định rót vào trong đó một số ma khí, phát hiện ra căn bản không có cách nào có thể thao túng được vật ấy. Vào lúc này cũng không có nhiều thời gian hơn để lão có thể tiếp tục nghiên cứu chiếc nhẫn kỳ dị này, vì vậy cũng lập tức thu vào trong vòng tay chữ vật, liền sau đó đưa mắt nhìn không chớp lỗ đen dưới thân không ngừng phun ra trụ khí màu đen. Một lát sau, lỗ đen kia mở rộng ra tới gần trăm trượng, còn đang tiếp tục phun ra trụ khí màu đen. Bỗng nhiên một tiếng trầm thấp giống như hổ lang giống lên giữa lỗ đen truyền ra, thanh âm này cũng không phải là vô cùng vang dội hoặc là chói tai, nhưng lúc này cũng làm chấn động hồn phách của người ta. Những tu sĩ kết đan kỳ ở đây đều thấy chấn động ở trong lòng, sau đó lồng ngực không tự chủ được tim đập loạn lên. Được rồi đó. Thanh âm già nua lập tức vang lên, đã tràn đầy vẻ hoan hỉ không thể kiềm chế. Một đạo hư ảnh màu đen từ trong tay áo của lão nhân bay ra, lúc này cũng trực tiếp chui vào trụ khí màu đen của lỗ đen phun ra. Lập tức những hắc khí này ngưng tụ thành hình ở xung quanh hư ảnh, chỉ khoảng nửa khắc đã hình thành một con quái vật thân người chân trâu, đầu mọc hai sừng, mắt như chuông đồng, to chừng một trượng, trông hết sức là kỳ dị. Chân ma hiện hình sao? Một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ tuổi ở đây đã lập tức nhận ra con quái vật trước mắt này. Đúng là chân ma thượng cổ trong lời đồn, cũng là hình ảnh đệ nhất công pháp huyết ảnh chân ma của huyết ý môn. Khi đã thi triển đến cảnh giới cực cao, biến ảo ma thân sẽ xuất hiện. Đại trưởng lão, đây chính là bí thuật mà ngài tu luyện sao? Thanh niên lập tức nghi hoặc hỏi một câu. Không, bản tôn đến từ ma giới, đúng là tộc nhân dòng chính của huyết ảnh thánh tổ. Đám tu sĩ nhân tộc các ngươi sẽ là tế phẩm cho bản tôn tái xuất. Có nguyên anh của các ngươi tầm bổ, bản tôn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại một thần thần thông. Quái ma cười ha hả mấy tiếng, sau đó dùng ngôn ngữ cực kỳ cổ quái quay về phía lỗ đen lớn nói cái gì đó. Sau một lát kèm theo tiếng thú vật gào thét, lại có một đàn ma thú màu đen hoặc đầu mọc sừng quỷ quái, hoặc là giống như hổ lang từ trong lỗ đen tháo chạy ra. Mỗi con đều lớn chừng 7-8 trượng, vẻ mặt mỗi con tỏ ra dữ tợn kinh khủng, toàn thân tản ra ma khí nồng đậm khiến cho người ta phải kinh sợ. Càng đáng sợ hơn, chính là những ma thú này phát ra khí tức vô cùng là hùng mạnh, lực uy hiếp cũng không thua gì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Những tu sĩ nhân tộc ở đây, ngoại trừ lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ ra, sau khi nghe được những lời nói của quái ma kia, lúc này lại gặp phải đàn ma thú kinh khủng như vậy, nhất thời tất cả đều trở lên kinh hoàng, bất chấp đại trưởng lão đe dọa chạy trốn khắp nơi như ong vỡ tổ. Trung niên đầu chọc và hai gã tu sĩ trẻ tuổi Nguyên Anh sơ kỳ lúc này cũng đã phun ra pháp bảo bản mệnh của mình xoay người để chạy trốn. Bỗng nhiên một con ma thú thân hổ sừng trâu nhún người nhảy lên, thân thể vẽ ra một đạo hắc quang tốc độ nhanh hơn pháp bảo vài phần đánh về phía thanh niên. Pháp bảo bản mệnh của thanh niên bị ma thú chộp một chưởng, mà linh quang hộ thể trong nháy mắt đã bị ma thú đánh nát bấy. Thanh niên tỏ ra kinh hãi, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một luồng huyết ảnh. Chỉ trong thoáng chốc, thanh niên vừa mới thi triển bí thuật tàn ảnh thiểm tránh được một kiếp, thân hình lập tức xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Đang lúc chạy trốn, không ngờ ma thú kia biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh thanh niên, lợi chảo vung lên với tốc độ cực nhanh, mổ phanh bụng thanh niên không kịp có bất kỳ phản ứng gì, mà ngay cả Nguyên Anh trong đan điền cũng đã bị ma thú nắm trong chảo hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, trung niên đầu chọc kia cũng đã hét thảm một tiếng như vậy, Nguyên Anh lúc này cũng bị ma thú bắt giữ. Về phần những tu sĩ kết đan kỳ khác, lại càng không có sức phản kháng và cơ hội để chạy trốn, hầu như trong một hai lần hô hấp đều bị chết dưới móng vuốt của những ma thú này. Từ đầu tới cuối, lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ kia vẫn tỏ ra lạnh lùng nhìn mọi người, trên mặt vẫn thờ ơ không lộ ra bất cứ vẻ gì. Bỗng nhiên lão nhân khẽ động thần sắc, lấy ra một miếng truyền âm phù sau đó bóp nát, truyền ra thanh âm của đại hán họ Duyệt. Tuyền bối, có người xông vào lối vào, đúng là bọn người thích không lão hòa thượng đó. Lão nhân tỏ ra kính cẩn, nói. Lúc này hai con ma thú cầm trong tay Nguyên Anh dâng lên, sau khi quái ma tiếp nhận uy nghiêm hạ lệnh. Đàn ma thú này đều là bản tôn trước đây dốc lòng đào tạo ra. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ phổ thông cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Người mang theo bọn chúng đi tới lối vào kia canh giữ một thời gian. Bản tôn cần phải có vài canh giờ để thi pháp mới có thể giải trừ phong ấn trên cơ thể của mình. Trong khoảng thời gian này, đừng cho bất cứ kẻ nào vào đây quấy rối bản tôn. Tuân lệnh tiền bối. Lão nhân cung kính tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng về phía nơi nào đó hối hả bay đi, mà những ma thú kia không chút nào cố sức theo sát phía sau. Quái ma cảm ứng được hắc khí nồng đậm ở xung quanh khẽ lẩm bẩm, nói: "À, ha, ha, ha. Ma khí rất là tinh thuần. Đã lâu không cảm ứng được khí tức của ma giới. Đợi sau khi bản tôn mượn ma khí nồng đậm của nơi này, dùng thời gian mấy chục năm khôi phục tới tu vi ma vương đỉnh phong." Lúc ấy thì nhân giới này đâu còn có ai là đối thủ của bản tôn. Ôi ôi, những tên này chỉ biết cầu xin người của linh giới giúp đỡ. Lần này đây bản tôn bắt đầu dùng thủ đoạn của vạn năm trước bố trí, đủ để chặt đứt liên hệ của giới này với linh giới. Bản tôn muốn thử xem, hạ giới này không có tu sĩ của linh giới viện thủ, thì có thể chạy thoát khỏi tay của bản tôn hay không? Đợi sau khi bản tôn quét sạch cao cấp tu sĩ của giới này, sẽ dùng đại thần thông phá hư hoàn toàn không gian này, mở ra không gian thông đạo dẫn tới ma giới. Dẫn vào đây thật nhiều ma khí, như vậy chỉ trong vòng vạn năm nơi này chắc chắn sẽ trở thành một hạ giới của ma giới. Quái ma tỏ ra đắc chí cười mấy tiếng điên cuồng, sau đó cũng lập tức chui vào trong lỗ đen ma khí cuồn cuộn kia. Không bao lâu sau, một đạo tử quang đang bay về phía này, đứng trên bầu trời lỗ đen lộ ra một thân hình của thanh niên áo tím bao phủ một màn hào quang màu tím, chính là Triệu Địa lúc này đang cầu mày. Không xong, không xong rồi, quả nhiên là ta đã đến chậm một bước. Ở đây đã bị phá hoại như vậy, rất có thể là chiếc nhẫn kia cũng đã bị bại lộ. Vừa rồi cảm ứng được một cỗ dao động mãnh liệt cách xa 100-200 dặm, dường như có không ít người đang chạy vội về một nơi nào đó. Hẳn là bọn chúng đã phá hoại nơi này, chiếc nhẫn kia cũng rất có thể đã nằm trong tay của bọn chúng. Triều Địa lập tức thấp giọng khẽ nói: "Bất quá nơi này ma khí cuồn cuộn thập phần kinh người, sợ rằng bên trong lỗ đen kia cũng tuyệt đối không đơn giản đâu. Với tu vi hiện tại của ngươi, chắc chắn là không thể tiến vào nơi đó." Hỗn Nguyên Tử hảo ý nhắc nhở một câu. Triều Địa gật đầu, lập tức hóa thành một đạo tử quang cấp tốc bay về phía đám ma thú kia. Trong một động dung nham ngầm dưới đất, ở một nơi nào đó trong xí diễm cảnh, có một lỗ hổng không gian to mấy chục trượng, cửa động được pháp trận duy trì không ngừng lóe lên linh quang đủ các màu sắc, thủy chung vẫn duy trì độ lớn như vậy. Mà một đầu khác của lỗ hổng không gian này là một không gian tối tăm, mênh mông và mờ mịt. Ở đối vào của không gian này, có mấy màn hào quang phòng ngự pháp trận màu sắc khác nhau, giam giữ mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở trong đó, mà ở bên ngoài của pháp trận, có một tên đại hán Nguyên Anh Kỳ mang theo mười mấy tên tu sĩ Kết Đan Kỳ đang thao túng pháp trận vây địch. Dường như những pháp trận này cũng tỏ ra hết sức là chắc chắn, mặc cho mấy người tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thần thông hùng mạnh điên cuồng tấn công, nhưng trong lúc nhất thời nửa khắc cũng không thể phá hủy được. Duyệt Thí Chủ, rốt cuộc đại trưởng lão của Quý Môn định làm cái gì thế? Chẳng lẽ không sợ đắc tội với ba thế lực lớn chúng ta hay sao? Cho dù là Huyết Ý Môn hùng mạnh tới mức nào, nếu tự ý làm càn cũng sẽ không có cách nào đứng vững gót chân ở Tinh Thần Hải này đâu. Thích Không Đại Sư cau mày nói, ý cảnh cáo biểu lộ rõ ràng không thể nghi ngờ được. Họ Duyệt kia, bất quá ngươi chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu còn không triệt thoái pháp trận này đi, sau 1:03 nữa nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thiên Ma Tông giận dữ đe dọa. À, Các vị đều là cao nhân tu tiên giới tinh thần hải, Duyệt Mỗ tuyệt đối không dám đắc tội với bất kỳ người nào. Nhưng Duyệt Mỗ đã được đại trưởng lão nhờ cậy, nếu không được phép vậy thì không cho bất cứ kẻ nào vào bên trong. Hiện tại đại trưởng lão của bản môn đang chạy tới nơi này, kính xin các vị đạo hữu bình tĩnh lại, chỉ cần chờ thêm chốc lát mà thôi. Đại hán lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói... Đợi thêm 1-2 canh giờ, chỉ sợ đại trưởng lão của các ngươi đã bỏ vào trong túi tất cả bảo vật ở chỗ này, nào còn có phần của những tông môn khác. Đúng vậy đó, chỉ cần công khai bảo vật ra, tự nhiên chúng ta cũng sẽ chia cho huyết ý môn phần nhiều hơn một chút. Không sai, nếu các ngươi vẫn chấp mê không tỉnh, hôm nay bọn ta cũng chỉ có thể huyết tẩy huyết ý môn. Thình lình ngoài xa xuất hiện một đạo hắc quang, giọng của một lão nhân lập tức chuyển tới. Huyết tẩy huyết ý môn sao? Các hạ khẩu khí thật là lớn đó. Hôm nay lão phu sẽ phải nhất nhất giết chết các ngươi để lập công đầu. Hắc quang dừng lại cách đó 200-300 trượng để lộ ra thân hình của lão nhân nguyên anh hậu kỳ, nhưng sau lưng của lão bốc lên một mảnh hắc khí, trong đó dần dần hiện ra những thân ảnh từng con cự thú màu đen. Ma thú sao? Thích Không đại sư kinh hô thất thanh, đồng thời trong lòng mơ hồ nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ hơn. Triệt thoái pháp trận cho ta. Lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ khinh miệt cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đám tu sĩ Thích Không đại sư ra lệnh cho đám tu sĩ huyết ý môn. Dạ, đại trưởng lão. Mặc dù đại hán họ Duyệt này, thấy những ma thú này toát ra khí tức hết sức là hùng mạnh và dị thường, trong lòng của hắn lúc này cũng không khỏi hoài nghi, nhưng vẫn theo lời đối phương ra lệnh mà hành sự. Mọi người nhìn đám ma thú hắc khí đằng đằng kia, trong lòng ai nấy không khỏi kinh hoàng cùng sợ hãi. Thích Không đại sư lúc này cau mày, nói: Huyết ý môn các ngươi hao tốn biết bao nhiêu tâm huyết, có mưu đồ với không gian này cũng đã lâu, chẳng lẽ là vì thả đám ma thú này ra sao? Coi chừng chơi với lửa tự đốt mình, cao cấp ma thú trong truyền thuyết này không phải là tu sĩ nhân tộc chúng ta có thể thao túng được đâu. Nếu nơi này còn có phong ấn ma vật lợi hại hơn, chẳng những tất cả tu sĩ huyết ý môn phải tán thân toàn bộ ở nơi này, đối với toàn bộ tu tiên giới, thậm chí nhân tộc, đều sẽ là một kiếp nạn cực kỳ lớn đó. Lão nhân ngửa đầu cười to mấy tiếng, nói: Ây ây, ha ha ha. Thích Không đại sư quả nhiên lợi hại, một lời trúng đích, tu tiên giới đại loạn cùng lão phu có quan hệ gì đâu, chỉ cần lão phu có thể đi vào con đường hóa thần kỳ, tiếp tục tu hành đại đạo của mình, thì cũng không cần biết sự sống chết của các người, về phần đám trùng kiến vô tri kia, chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Đại trưởng lão, ngươi nói như vậy là có ý gì thế? Đại hán họ Duyệt cả kinh thất sắc, đang muốn hỏi tới chợt thấy một con ma thú thân hổ dài 7-8 trượng, đầu có 2 sừng đang nhảy chồm về phía mình. Ma thú kia chẳng những tốc độ cực nhanh, tới giữa không trung thình lình thân hình biến mất không thấy nữa, chỉ trong nháy mắt đã lại xuất hiện bên cạnh của đại hán họ Duyệt, vung chảo lên mang theo một luồng hắc khí chộp xuống tù sĩ này. Bởi vì tốc độ quá là nhanh, nên dù với ánh mắt của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không nhìn rõ cho lắm những động tác này, phảng phất là từng đạo hắc khí cấp tốc xẹt qua. Đại hán họ Duyệt thấy ma thú vồ về phía mình, nhất thời trong lòng cảm thấy hoảng hốt, trong chốc lát thì triển ra một tầng hắc khí ngưng dày hộ thể, đồng thời tế xuất ra một chiếc lệnh bài kích phát ra luồng ô quang dày đặc bảo vệ thân mình chặt chẽ. Hai mũi phi đao đen nhánh quái dị là bản mệnh pháp bảo của y cũng đã hóa lớn chừng vài thước, lúc này cũng cấp tốc bay lượn ở trước người, mà thân hình của y cũng thấp thoáng muốn né tránh sang một bên. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc đại hán đã thi triển ra vài thủ đoạn, không phải là không nhanh, uy lực cũng tỏ ra hết sức là hùng mạnh, nhưng dưới sự công kích một chảo của hắc thú, hắc khí hộ thể trở nên như một tờ giấy mỏng, màn ô quang trong nháy mắt cũng đã tàn rã. Hai ngọn phi đao chém lên thân thể của ma thú, chẳng những không thể lập công, ngược lại đã bị hất văng ra xa chừng một trượng. Dưới sự công kích của ma thú tốc độ cực nhanh, cơ hồ là cũng không thể nhìn rõ, đại hán họ Duyệt cũng không kịp tránh né, sau khi phát ra một tiếng hét thảm lập tức đã bị ma chảo xé toang ổ bụng, ngay cả Nguyên Anh cũng bị chảo của ma thú bắt lấy hồn mê bất tỉnh. Trong tiếng kinh hô thất thanh của mọi người, ma thú phun ra cái lưỡi màu đỏ máu thật dài, cuốn lấy Nguyên Anh của đại hán vào trong bụng của nó, trên gương mặt nanh ác lộ ra vẻ hài lòng và tham lam. Mười mấy ma thú còn lại cũng lập tức phát động ra công kích, chỉ sau vài lần hô hấp, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Huyết Ý Môn không còn một móng, tất cả mọi người đều chết không toàn thây. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại đã sớm hoảng sợ, lúc này đã tế xuất ra cả thủ đoạn phòng ngự của mình, ai nấy xuất ra thủ đoạn phòng ngự như tấm thuẫn, khăn tay, vòng bảo vệ. Trên người thanh niên nho sinh Nguyên Anh trung kỳ của Văn Hàn Tông khoác một chiếc áo giáp huyền thiết màu đen, nhìn qua vô cùng thô kệch nhưng lại nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Hiển nhiên đối mặt với ma thú khó có thể đề phòng công kích cận thân như vậy, những thủ đoạn màn hào quang phòng ngự kia chỉ là tờ giấy mỏng, mà một thân hộ giáp cứng rắn như vậy mới là hữu hiệu nhất. Mặc dù đại hán họ Duyệt chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng coi như là thành danh còn khá sớm. Không ngờ dưới một chảo của ma thú, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Chuyện này đã khiến cho những tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại vô cùng là kinh hãi. Hiện tại trên mặt của mọi người, hoặc ít hoặc nhiều đều lộ ra vẻ sợ hãi. Những người này ai ai cũng là hạng người có kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú, nhưng lại cơ hồ không có biện pháp đối phó thủ đoạn công kích cận thân với tốc độ cực nhanh của đám ma thú này. Dù sao tu sĩ trong lúc đấu pháp với nhau, thường là cách xa nhau hơn trăm trượng, dựa vào thần thông cùng với pháp bảo hùng mạnh, công kích đối thủ ở khoảng cách xa, khi đó những thủ đoạn như màn hào quang phòng ngự hết sức có hiệu quả. Nhưng đối mặt với đám ma thú tốc độ làm cho người ta phải hoa mắt, thân thể cũng tỏ ra cường hãn vô cùng, giỏi về đánh lén cận thân quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Một thiếu phụ Nguyên Anh sơ kỳ chừng 3-40 tuổi tỏ ra vô cùng sợ hãi, cảnh tượng đan điền đại hán họ Duyệt bị chộp vỡ toang, Nguyên Anh bị nuốt sống khiến cho nàng kích động vô cùng. Lúc này chợt quát to một tiếng, tế xuất ra một chiếc khăn tơ bạc cùng với một sải lụa 7 màu bao phủ quanh thân mình, sau đó hóa thành một đạo linh quang, lấy hết tốc độ xông về màn hào quang ngũ sắc to vài trượng sau lưng mình hơn trăm trượng. Màn hào quang ngũ sắc rực rỡ này chính là lỗ hổng không gian đã bị Huyết Ý Môn mở ra, cũng là cửa vào để trở về xí diễm cảnh. Chỉ cần vượt qua màn hào quang ngũ sắc này là có thể cách xa đám ma thú đáng sợ kia. 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, thiếu phụ đã cách màn hào quang càng ngày càng gần hơn, cơ hội đào sinh của nàng cũng càng lúc càng lớn hơn. Này, không nên vọng động. Thích Không Đại Sư hét lớn một tiếng, đồng thời toàn lực chộp ra một chảo vào trong hư không, nhất thời ảo hóa ra một bàn tay to chớp động linh quang, lúc này như ngưng tụ thành thực chất. Lục thiếu phụ chỉ còn cách màn hào quang ngũ sắc chừng 10 bấy trượng, hai con ma thú một tả một hữu xông về phía nàng, tốc độ thật nhanh căn bản không có cách nào có thể nhìn thấy thân hình, tuy rằng chúng xuất phát sau, nhưng lúc này lại tới màn hào quang trước, vừa đúng lúc từ hai bên kẹp thiếu phụ vào bên trong giữa. Hai con ma thú múa tít song chảo, giống như hai đạo hắc quang liên tục chộp về phía của thiếu nữ, động tác tỏ ra cực kỳ mau lẹ, làm cho nàng gần như không thể tránh né. Hai tiếng ầm ầm vang lên, một bàn tay màu vàng hiện lên ở bên phải của thiếu phụ, vừa khéo chặn được một chảo của ma thú lại. Sau một tiếng nổ âm, cự chảo màu vàng của lão tăng bị đánh nát thành vô số linh quang, động tác của ma thú cũng vì vậy mà chậm đi không ít. Vốn chỉ hoãn được một số thời gian như vậy, đã đủ cho thiếu phụ né tránh chạy trốn được, nhưng chảo của ma thú còn lại không hề bị ngăn cản, đánh vào khăn tay màu bạc cùng với giải lụa 7 màu. Mặc dù không thể đánh nát được hai món pháp bảo hết sức là dẻo dai này, nhưng lực công kích của nó vẫn cách không đánh vào thân thể của thiếu phụ. Mà lực phòng ngự của hai món pháp bảo này cũng hết sức là kinh người, cũng đã hóa giải phần lớn lực lượng của chảo ma thú chỉ trong nháy mắt, nhưng lực công kích còn lại của một chảo này vẫn không phải là thân thể yếu ớt của thiếu phụ có thể chịu đựng được. Thiếu phụ lúc này rên lên một tiếng, trong nháy mắt đã bị chảo lực đánh cho thành bánh thịt, thân thể nát như của nàng mang theo hai món pháp bảo, lúc này đã bị đánh bay ra xa như đàn đứt dây. Bay được nửa đường, nguyên anh của thiếu phụ từ trong thân thể lập tức bay ra, mang theo hai món bảo vật thi triển thuẫn di tiến vào bên trong màn hào quang ngũ sắc, cũng không để cho ma thú nuốt sống nguyên anh của mình. Thiếu phụ liều mạng thân thể bị hủy, cũng coi như là giữ được nguyên anh chạy trốn thành công, điều này cũng làm cho những tu sĩ khác cảm thấy hơi an ủi. Nhưng chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi, chính mắt thấy hai tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị ma thú công kích không cách nào chống đỡ một hiệp. Những cao nhân Nguyên Anh Kỳ thường ngày tung hành tu tiên giới này lập tức sinh ra sợ hãi ở trong lòng, đồng thời mạnh ai nấy có suy nghĩ riêng của mình. Rất nhiều người thậm chí đang suy nghĩ nếu như vạn bất đắc dĩ trả giá đắt bỏ đi thân thể, đổi lấy Nguyên Anh chạy trốn giống như thiếu phụ vừa rồi, đó cũng là một biện pháp tốt. Sau này có thể lợi dụng Nguyên Anh đoạt xá thân thể thích hợp, dốc lòng tu hành thêm 200-300 năm lại là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Bất quá cơ hội đoạt xá mỗi người chỉ có một lần, không tới mức sống chết trước mắt không ai muốn dễ dàng vận dụng như vậy. Này, tất cả không nên khinh cử vọng động. Thích Không Đại Sư lập tức quát lên một tiếng. Những ma thú này cũng không phải là biết thuấn di thuật, chẳng qua là tốc độ của chúng quá nhanh mà thôi. Ngay cả mắt thường cũng khó lòng mà phân biệt. Bọn ta chỉ cần bảo vệ lẫn nhau, dùng pháp bảo cương rắn phong tỏa bốn phương tám hướng ở xung quanh, cũng sẽ không có gì đáng ngại đâu. Dù sao Thích Không Đại Sư cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, sau khi quan sát ma thú công kích vài lần, lập tức đã phán đoán ra phương pháp ứng đối. Dường như uy vọng của Thích Không Đại Sư cực cao trong số những người này, bọn họ lập tức tụm năm tụm ba kết đội với nhau phòng ngự, cho dù là bình thời có hơi hiểm khích, nhưng lúc này liên quan tới tính mạng mỗi người tự nhiên cũng vô cùng ăn ý. Từng món phòng ngự pháp bảo màu sắc khác nhau như tấm thuẫn lệnh bài và vòng đồng, lúc này cũng nhanh chóng xuất hiện lơ lửng ở trước người các tu sĩ chừng một trượng, bao phủ bọn họ gió thổi cũng không lọt. Một tràng tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, những ma thú kia thi nhau chạy tới những món phòng ngự pháp bảo này, dùng chảo hoặc là sừng không ngừng công kích. Một số món pháp bảo có phẩm chất không tốt lắm, lập tức lóe sáng linh quang sau đó phát ra âm thanh thê thảm, thậm chí có món linh quang trở lên vô cùng yếu ớt, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ, không chịu nổi một đòn. Bộp một tiếng lớn vang lên, một tấm thuẫn màu xanh to chừng một trượng bị hai con ma thú dùng hai sừng trên đầu điên cuồng húc vào, nhất thời vỡ tan thành 5-7 mảnh, mà hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phía sau nhất thời bại lộ dưới công kích của ma thú, lập tức lúc này cũng gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp ấy, Thích Không Đại Sư đã bay đến chỗ này, hai tay của lão bọc một tầng linh quang màu vàng sẫm, phảng phất là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Hai tay Thích Không Đại Sư cấp tốc múa may ở trước người, ngọn lửa màu vàng sẫm đi tới đâu, nơi đó xuất hiện từng bức tường đá thật dày. Mấy tiếng rầm rầm vang lên, hai con ma thú xông lên công kích bất ngờ bị tường đá do ngọn lửa màu vàng sẫm này hóa thành ngăn lại, nhất thời không có cách nào tiến về phía trước được. Nhưng dưới cự trảo của đám ma thú công kích, bức tường này cũng vỡ nát ra thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy nữa. Nhân cơ hội này, hai tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lúc này cũng đã gia nhập vào đoàn đội tu sĩ khác, may mắn tránh được một kiếp này. Trừ Thích Không Đại Sư còn có thể dùng thiền trượng công kích ma thú ra, lúc này những tu sĩ khác ngoại trừ liều mạng phòng ngự, làm sao còn có đầy đủ tinh thần nghĩ tới chuyện đánh chết ma thú. Rất nhanh, lại có một món pháp bảo bị ma thú đánh tan, mà lần này Thích Không Đại Sư bị mấy con ma thú giáp cổng, cũng không có năng lực chạy tới tiếp viện nữa. Thình lình một tiếng giáp vang lên, một đạo điện quang to bằng cánh tay đánh xuống chỗ này, vừa khéo đánh cho một con ma thú đang công kích về phía một tu sĩ phải thối lui một bước, mà tên tu sĩ kia cũng thừa cơ hội bất ngờ này, nhanh chóng chui vào sau tấm thuẫn của một tu sĩ khác nhặt trở về một cái mạng. Thì không đại sư theo điện quang nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo lam bay bay, cầm trong tay hai món pháp bảo thuộc tính lôi không phải là vật phẩm, mà ở ngay bên cạnh của nàng, lại có một thanh niên áo tím, đạp trên một con dao long màu xanh nhạt đang nhìn mình khẽ mỉm cười. Ủa, là hắn sao? Thì không đại sư lập tức kêu lên trong lòng một tiếng. Tên thanh niên áo tím này không ai xa lạ, chính là nhân vật truyền kỳ triều địa, một trăm mấy chục năm trước tin đồn từng lấy tu vi kết đan trung kỳ, đánh chết tu sĩ kết đan hậu kỳ Huyễn Vô Hình có danh xưng đệ nhất nhân giới nguyên ảnh, cũng có biểu hiện vô cùng nổi bật trong cuộc chiến thú triều, cơ hồ là bằng vào lực một mình mà thay đổi chiến cục. Đồng thời người này còn là nhân vật ác danh đỉnh đỉnh, tu vi chỉ mới kết đan kỳ đã mấy lần bị một đám tu sĩ nguyên anh kỳ cùng một số đại tông môn treo giải thưởng rất lớn để truy sát. Người khác có lẽ cũng không biết suốt cuộc triều địa đã phát huy bao nhiêu tác dụng ở cuộc chiến thú triều, nhưng Thích Không Đại Sư lại là người chỉ huy phía sau màn, dĩ nhiên là biết rõ ràng hết thảy ở trong đó. Vì vậy khác với những tu sĩ ở tinh thần hải khác, Thích Không Đại Sư cũng không có bất kỳ oán hận gì đối với triều địa, thậm chí còn có hảo cảm. Hôm nay hơn 100 năm trôi qua, không ngờ rằng gặp gỡ người này vào địa điểm thời khắc hết sức quỷ quái như vậy, hơn nữa người này cũng đã có tu vi nguyên anh trung kỳ, khiến cho lão nhân cảm thấy giật mình không ít. Thí chủ, cẩn thận đó! Thích Không Đại Sư nhìn về phía của triều địa lớn tiếng nhắc nhở một câu. Hai con ma thú, bao gồm cả con bị điện quang màu lam đánh trúng vừa rồi đang hung hăng xông về phía của triều địa, tốc độ của chúng quá là nhanh, thậm chí không thể thấy được thân hình của chúng giữa không trung bằng mắt thường. Chỉ trong thời gian chưa tới một cái nháy mắt, hai con ma thú một tả một hữu xuất hiện ở bên cạnh của triều địa vung chảo chộp xuống triều địa. Thì không đại sư thầm kinh hoàng ở trong lòng, triều địa lúc này chỉ có một tầng tử quang để hộ thể, hơn phân nửa chính là giữ nhiều lành ít. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, thình lình giao long dưới chân của triều địa khẽ vẫy đuôi một cái, trong khoảng khắc chả ma thú vừa chộp tới, cả giao long lẫn triều địa lôi linh cùng nhau biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện cách đó chừng 20 mấy trượng. Rắc một tiếng vang lên, lôi linh lần nữa tế xuất một đạo điện quang lớn bằng cánh tay, bắn mạnh vào thân một con ma thú đang sững sờ tại chỗ. Chỉ nghe ma thú gầm nhẹ một tiếng bị đánh lăn một vòng, cũng có một trận hắc khí từ trên thân thể của nó phát tán ra, kèm theo một mùi khét lẹt hiển nhiên cũng bị thương nhẹ. Sau khi triều địa xuất hiện lập tức thu hút quá nhiều oán hận, có 4-5 con ma thú lúc này đều xông về phía hắn. Triều địa ỷ vào phong độn thuật thần diệu của băng phong giao, căn bản cũng không dừng lại ở một chỗ né tránh không ngừng, thỉnh thoảng còn lợi dụng lôi linh đánh ra từng đạo điện quang công kích ma thú. Thích Không Đại Sư vừa dùng ngọn lửa biến thành từng đá để phòng ngự, vừa điều khiển thiên trượng pháp bảo công kích ma thú, nhưng những ma thú này tốc độ quá là nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ công kích của thiên trượng, cho nên Lão Tăng cũng không có cách nào đánh bị thương những ma thú kia, nếu thỉnh thoảng đánh chúng nhẹ một chút, với thân thể cường hãn của ma thú cũng chỉ như gãi ngứa không đáng kể gì. Mà những tu sĩ khác, vừa không có thần thông như triều địa có thể không ngừng thuấn gì, cũng không có thực lực hùng mạnh như Thích Không Đại Sư, lúc này cũng chỉ có liều mạng phòng ngự mà thôi, đồng thời cũng tận lực thối lui về phía màn hào quang ngũ sắc. Đại trưởng lão Huyết Ý Môn lão nhân nguyên anh hậu kỳ kia, gương mặt vốn một mực mang theo một nụ cười lạnh lẽo, chăm chú quan sát hết thảy cũng không có ý định xuất thủ. Nhưng sau khi triều địa xuất hiện, trên mặt của lão lập tức thoáng qua một tia sát ý dữ dội, dường như lúc này đang có ý định động thủ. Nhưng với thân pháp thuấn di không ngừng vô cùng quỷ dị của triều địa, lão cũng không biết nên hạ thủ vào đâu. À ha ha! Tại hạ ngưỡng mộ uy danh của Thích Không Đại Sư đã lâu, hôm nay gặp được quả nhiên là phong phạm cao nhân. Trong quá trình triều địa khẩn trương chạy trối chết, vẫn ung dung cất tiếng chào hỏi lão tăng một câu.